Yêu cung, chương 875, bắt đầu phản kích, gocchuyenaudio.com, ta sẽ rời khỏi thế giới này. Đây là câu trả lời của Âu Dương. Điều này chính là điều hắn vẫn nghĩ. Sở dĩ trước sau hắn không có cách nào quên đi tất cả để trở lại thế giới của mình, nguyên nhân rất lớn chính là trong lòng có lo lắng. Nếu như tất cả lo lắng đã không còn, Âu Dương nhất định sẽ trở lại thế giới của mình, làm lại một thần xạ thủ Âu Dương. Nếu như ta không cho ngươi đi thì sao? Vệ Thi dùng bộ dạng rất vô lại nhìn Âu Dương, ta sẽ lưu lại bởi vì thế giới này có người khiến ta không bỏ xuống được. Nếu như có một ngày ta phát hiện người quan trọng nhất trong lòng ta phản bội ta, như vậy ta sẽ rời khỏi thế giới tranh đấu này. Sau đó ta trở lại thế giới của ta an tâm làm nhân vật nhỏ kia. Lần này Âu Dương nói rất cương quyết, không để lại chút chỗ trống nào. Hy vọng vĩnh viễn không có ngày đó. Vệ Thi dường như có chút bị thương. Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, người thống khổ nhất không phải vì thất bại, mà vì bị người mình quan tâm nhất phản bội. Chớp mắt 3 tháng đã trôi qua, toàn thế giới giống như đều bất động. Không ngờ 3 tháng này lại có sự yên tĩnh nói không ra lời. Lúc đó toàn thế lực thậm chí còn không xuất hiện bất kỳ xung đột nhỏ nào. Nhưng rõ ràng phía sau sự yên tĩnh này chính là một trận bão táp lớn. Ngày hôm này, mới sáng sớm Âu Dương đã nhận được tin tức tình báo cho một đội chiến tộc phụ trách tìm hiểu bên ngoài báo lại. Cái gì, vô tộc bị tiêu diệt, vô tổ bỏ mình, nghe thấy tin tức này, Âu Dương liền cảm thấy trời đất có chút quay cuồng. Trịnh Tú Nhi, người đã tranh đấu với hắn cả đời, không ngờ cuối cùng lại dùng phương thức này để cáo biệt. Mà không ngờ nàng còn chôn cùng với tất cả vô tộc. Là Nghi Quân làm, Nghi Quân phát điên sao? Hiện nay thiên hạ đại loạn, không ngờ vào lúc này hắn lại dùng cách thức hại địch 1000 hại mình 800 này để liều mạng với vô tộc. Âu Dương tự hỏi, từ lúc mới bắt đầu Nghi Quân giống như không đếm xỉa đến. Nhưng bây giờ xem ra, bóng tối của thời đại lớn đã sớm bao phủ lên mỗi người. Bất kỳ ai cũng không trốn thoát được. Vương, còn có một việc nữa. Người báo cáo tin tức nhìn Âu Dương tiếp tục nói. Nguồn, hải ngoại bỗng nhiên xuất hiện một màn khói đen kỳ lạ. Tất cả hải ngoại đã bị màn khói đen bao phủ. Bây giờ màn khói kia đang không ngừng khuếch tán ra 4 phương 8 hướng trên toàn tiên giới. Có không ít cường giả đều chạy đến nơi đây xem, thậm chí người của các ngươi đã tiến vào đúng không? Âu Dương nhìn người chiến tộc trẻ tuổi này nói, sau đó tất cả những người đi vào đều tổn thất ở bên trong đúng không? Vâng, tất cả những người đi vào đều không có tin tức. Người trẻ tuổi này nói, trên mặt có một chút đau khổ. Các ngươi không thể đối phó với màn khói này đâu, nếu như ta đoán không sai, Hải Hoàng hẳn cũng đã ngã xuống. Yêu tộc hẳn đã di chuyển tới chỗ khác. Lập tức tìm kiếm vị trí yêu tộc cho ta, sau đó bảo yêu tổ dẫn theo tất cả yêu tộc nhanh chóng đến chúng thần sơn. Tiên giới đã không thể ở lại được nữa. Tất nhiên Âu Dương, màn khói đen kia là cái gì? Đó căn bản chính là hắc ám do mình thả ra từ địa ngục tầng thứ 10 thả ra. Liên tưởng đến những lời Trầm Điển nói trước khi rời đi, hắc ám sắp đến thế gian, Âu Dương biết đây là do Thiên Vương ra tay. Hẳn Nghi Quân cũng hẳn là một thủ hạ chó săn của Thiên Vương. Đối phương không chút biến sắc một lần bắt hải tộc và vu tộc. Hiện trại trong tiên giới, lực, gocchuyenaudio.com, lượng còn chống cự lại chỉ có yêu tộc và chiến tộc. Bây giờ đối kháng với Thiên Vương tại tiên giới tuyệt đối không phải một lựa chọn sáng suốt. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là rút tới ma giới, hợp với Ngụy Bình dập bàn đại kế tiếp theo. Vâng, người trẻ tuổi đáp một tiếng, hắn cũng biết tính khẩn cấp của việc này cho nên vội vàng biến mất đi tìm tung tích của yêu tộc. Âu Dương, sắp rời khỏi tiên giới sao? Sau khi người trẻ tuổi này rời đi, Bạch Hủ Minh từ sau tấm bình phong đi ra. Thật ra hắn đã đến được một lúc, Âu Dương cũng đã phát hiện hắn đến, tuy nhiên dù sao đây cũng là sư phụ của mình, bản thân mình tin tưởng hắn 100%, cho nên Âu Dương cũng không nói gì thêm, đúng, hiện tại đã không thể ở lại tiên giới được nữa. Màn khói đen này thực sự có chút quan hệ với ta. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Chúng ta tại tiên giới chắc chắn không chống lại được màn khói đen này. Âu Dương biết vào lúc này chỉ có thể đi đến ma giới. Ngươi muốn đi tới ma giới hợp với Ngụy Bình Dập sau đó sẽ ra tay. Tất nhiên Bạch Hủ Minh có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng Âu Dương. Ban đầu ta vốn nghĩ như vậy, nhưng bây giờ ngay cả sư phụ cũng có thể nghĩ ra được điểm này, như vậy với trí thông minh của Thiên Vương hẳn cũng có thể nghĩ tới được. Cho nên khẳng định ma giới cũng đã bị bọn họ bày ra thiên la địa võng. Chúng ta không thể đi tới ma giới nữa. Âu Dương bỗng nhiên giật mình một cái. Phải biết rằng, hiện tại ngay cả Bạch Hủ Minh cũng có thể nghĩ đến việc bọn họ sẽ rút tới ma giới, nếu như Thiên Vương không thể tưởng tượng được vậy hắn phải rất não tàn. Vậy, Bạch Hủ Minh có chút không rõ. Nếu như không đi ma giới, vậy đi chỗ nào? Đi tiểu thế giới, trên mặt Âu Dương lộ ra một nụ cười cao thâm khó dò. Không sai, cho dù thiên vương có 100 tâm nhãn, cũng tuyệt đối không thể nào ngờ được bọn họ lại đến tiểu thế giới. Tiểu thế giới rất kém, ở nơi đó, một quyền của Âu Dương thậm chí có thể đánh sụp đổ một thế giới. Nhưng nơi đó lại an toàn nhất, dù sao tiểu thế giới rất nhiều. Cho dù thiên vương nghĩ ra được bọn họ sẽ đi tới tiểu thế giới, trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không thể tìm được bọn họ. Bọn họ ở trong tiểu thế giới có thể tạm thời được nghỉ ngơi, sau đó sẽ tìm cơ hội tiến hành phản kích. Sau 10 ngày, bầu trời dậy sấm, vô tận yêu thú từ trên trời bay xuống. Đây là tất cả lực lượng của yêu tộc, lần này yêu tộc cũng đủ hùng mạnh. Dưới tình huống này yêu tổ chỉ dẫn theo đại yêu, tất cả các tiểu yêu khác đều lưu lại một chỗ tương đối an toàn. Dù sao đại chiến lần này đối với tiểu yêu mà nói quả thực chính là chịu chết. Trước tiên, Bạch Tinh xông lên đại điện của chiến vương mới xây không? Âu Dương nhìn vẻ mặt uể oải của Bạch Tinh, hắn biết thời gian gần đây Bạch Tinh hẳn cũng không dễ sống. Dù sao hải ngoại bị chiếm đóng, yêu tộc của Bạch Tinh khẳng định cũng bị tổn thất rất lớn. Yêu tộc tổn thất chí ít 1/3. Sau khi Bạch Tinh tới, câu nói đầu tiên chính là nói cho Âu Dương biết tổn thất của bọn họ. Hiện nay thiên hạ đại loạn, có thể hợp lại đối kháng với trời chỉ còn lại có 3 thế lực chiến tộc yêu tộc và ma tộc. Tuy rằng thế lực bọn họ muốn đối kháng chỉ có một phương, nhưng thiên vương trước sau vẫn ẩn núp trong bóng tối. Cũng không ai biết chừng nào hắn sẽ xuất thủ đả kích bọn họ. Cách chương.